Buông ra con yêu sủng kia. Chương 343, Miêu Âm Phùng học trưởng bại, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Liệt Diễm Trùng Phong. Ngay tại lúc này, Xí Diễm Điểu toàn thân chấn động. Bên ngoài thân đột nhiên hiện lên đại lượng liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, nó bạo phát lực tăng vọt một đoạn. Đối diện vọt tới tam diện lục túc hồ. Bành, nương theo lấy trầm đục tiếng vang lên. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bám vào Xí Diễm Điểu bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Hướng về bốn phía bao phủ, tam diện lục túc hổ trong nháy mắt liền bị liệt diễm xâm nhập. Nó ba tấm trong miệng nhịn không được phát ra thanh âm thống khổ. Bất quá nó vẫn là cố nén thống khổ. Sáu chân ôm thật chặt lấy Xí Diễm Điểu. Tại rơi xuống quá trình bên trong, tam diện lục túc hổ ba cái miệng bắt đầu cắn xé Xí Diễm Điểu. Sửng sốt cùng Xí Diễm Điểu cùng một chỗ té ngã trên mặt đất. Cho nó sau cùng liệt diễm phong bạo, Lý Trường Sinh không để cho Xí Diễm Điểu giãy giụa, dù là thành công tránh thoát, cũng tất sẽ mang đến tổn thất lớn hơn. Huống chi tam diện lục túc hổ đã bị trọng thương, thừa dịp nóng rực kiêu dương thiên khí còn đang phát sáng phát nhiệt. Xí Diễm Điểu toàn thân chấn động, bốn phía hiện ra cuồng mãnh liệt diễm, cấp tốc đưa nó cùng tam diện lục túc hổ toàn bộ bao phủ. Cắn nát, Dương Thần Thăng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa. Muốn để tam diện lục túc hổ đánh gãy Xí Diễm Điểu thế công. Lui một bước nói, dù là không cách nào đánh bại Xí Diễm Điểu, cũng có thể cho đối phương mang cho càng lớn thương thế. Tam diện lục túc hổ buông ra miệng, ngay sau đó thì lấy điên cuồng trạng thái cắn xé Xí Diễm Điểu. Trong lúc nhất thời, Xí Diễm Điểu huyết nhục cùng lông vũ bay tán loạn, toàn thân càng là không một chỗ không đau. Bất quá nó vẫn là cố nén thống khổ, tiếp tục thi triển liệt diễm phong bạo. Chuyển trong nháy mắt, một cái chừng 10 mét đường kính liệt diễm phong bạo rốt cục thành hình. Bao phủ Xí Diễm Điểu cùng tam diện lục túc hổ cấp tốc xoay tròn. Cho tam diện lục túc hổ mang cho thương tổn cực lớn. Giống, tam diện lục túc hổ phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thanh âm của nó càng phát ra suy yếu lên, cắn xé Xí Diễm Điểu động tác không còn có trước đó điên cuồng như vậy. Cuối cùng càng là ngưng lại, đợi đến hỏa diễm tiêu tán, tam diện lục túc hổ đã ngã trên mặt đất, nó bên ngoài thân giống như than cốc đồng dạng, thân thể càng là co lại, đã mất đi chiến đấu năng lực. Tại sao cùng thời gian bên trong, Lý Trường Sinh dùng lấy thương đổi thương phương thức, để Xí Diễm Điểu thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất qua tam diện lục túc hổ cũng vì Xí Diễm Điểu thêm vào không ít vết thương. Cái này khiến nó tổn thất không ít thể lực, tam diện lục túc hổ mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy Dương Thần Thăng tuyển thủ ba cái yêu sủng đều chiến bại. Cho nên trận đấu này để cho Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời tiếp tục trận chiến đấu tiếp theo. Làm Lý Trường Sinh nghe được trọng tài câu nói sau cùng thời điểm. Ánh mắt của hắn co rụt lại, theo bản năng nhìn về phía Miêu Âm Phùng cùng Trầm Hạo Phi sân bãi. Nơi đó đã kết thúc chiến đấu, Miêu Âm Phùng học trưởng bại, đồng thời Trầm Hạo Phi còn lại hai cái yêu sủng danh ngạch. Hao tổn tâm trí a, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn không nghĩ tới Miêu Âm Phùng học trưởng bại nhanh như vậy. Bích Nhãn Đế Hoàng Xà cũng liền tiêu tốn đối thủ một cái yêu sủng. Tại Miêu Âm Phùng học trưởng bị thua về sau, Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi không khí thì biến đến ngưng trọng dị thường. Từ từ phó hiệu trưởng, bên trong đến lĩnh đội đạo sư, cho tới đội dự thi viên, mỗi người đều biểu hiện lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Trường Sinh tuy mạnh, thường xuyên cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, nhưng lần này hắn đối mặt học viên bách cường bảng thứ tư Trầm Hạo Phi. Đối phương vẫn là Thiên Đô học phủ công nhận đệ nhất học viên. Đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, nếu như là cùng cấp, dù là Lý Trường Sinh đối mặt là hoàng tử, công chúa, bọn họ sẽ còn giữ lại lòng tin, nhưng Trầm Hạo Phi cao Lý Trường Sinh một cái cấp độ. Càng không phải là tầm thường cấp 4 học viên, Đây mới là bọn họ lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Cùng Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi không khí khác biệt. Thiên Đô học phủ khu nghỉ ngơi rõ ràng càng thêm nhẹ nhõm. Một ít học viên càng là lộ ra nụ cười chiến thắng. Dường như Trầm Hạo Phi đã đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Bọn họ làm Trầm Hạo Phi lãnh đạo, đạo sư cùng đội viên, vô cùng rõ ràng Trầm Hạo Phi tài nghệ thật sự, cùng tầm thường cấp 4 học viên khác biệt, Trầm Hạo Phi nắm giữ hai cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Khoảng cách cấp 5 cũng cách chỉ một bước, đây mới là bọn họ như thế chắc chắn nguyên nhân. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Trầm Hạo Phi đi vào một khối phổ thông sân bãi trên đài cao. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng một trận chiến này tầm quan trọng. Chỉ cần đánh bại đối phương, liền có thể lấy được trận này tiêu điểm chiến dịch thắng lợi. Không cô phụ các đội viên tâm huyết, bọn họ chỗ học phủ cũng liền có thể càng tiến một bước. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ năm nhất Lý Trường Sinh cùng Thiên Đô học phủ năm thứ tư Trầm Hạo Phi. Cấp thấp một phương nắm giữ đi sau quyền hạn, tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, dựa theo khiêu chiến quy tắc, tự nhiên là từ Trầm Hạo Phi dẫn đầu triệu hoán yêu sủng. Nương theo lấy huyết sắc lục mang tinh hiện lên, quang mang thời gian lập lòe, một đầu dị thường cường tráng sơn lĩnh cự nhân xuất hiện ở trên trận. Sơn lĩnh cự nhân, có chừng cao 10 mét độ. Rộng thể rộng rãi, dường như từ đại lượng cứng rắn nham thạch đắp lên mà thành. So đại địa cự nhân còn muốn tới khôi ngô cao lớn. Cho người cảm giác tựa như là một tòa hành tàu tiểu sơn. Sơn lĩnh cự nhân cũng là thái thản cự nhân chi nhánh một trong. Bọn họ tính cách an tĩnh lại có dị thường thân thể cường tráng. Đặc điểm của nó hết sức rõ ràng, thể lực kéo dài, lực lượng kinh người. Phòng ngự cường đại, khuyết điểm duy nhất cũng là tốc độ chậm chạp, cái này cùng bọn chúng trọng tài có quan hệ. Bất quá, sơn lĩnh cự nhân thuộc về thổ thuộc tính yêu sủng, dù là đối mặt giống ngả hy tốc độ như vậy hình yêu sủng. Cũng có nhất định hạn chế phương pháp, mấu chốt nhất là, theo sơn lĩnh cự nhân tán phát khí thế đến xem, đây là một đầu thực sự thủ lĩnh cấp yêu sủng. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền được sơn lĩnh cự nhân tư liệu yêu tinh tên. Sơn lĩnh cự nhân, thành thục kỳ, cao đẳng dị thu yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, đại địa thái thản, thuần chủng yêu tinh thuộc tính, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc thân là cao đẳng dị thú. Sơn lĩnh cự nhân trưởng thành liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Bất quá đầu này sơn lĩnh cự nhân lại nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Cũng không biết là trời sinh như thế, vẫn là giống Lý Trường Sinh ngả hy, khải lan như thế dùng thiên tài địa bảo tăng lên phẩm chất. Nhưng cái này bảo đảm sơn lĩnh cự nhân chiến lực, Lý Trường Sinh một chút do dự một chút, cuối cùng đem xí diễm điểu kêu gọi ra, làm thổ hệ yêu sủng. Sơn lĩnh cự nhân có thể cưỡng ép cải biến địa hình hạn chế ngả hy tốc độ phát huy. Mặt khác nó còn nắm giữ nham thạch khải giáp đặc tính. Có thể diện rộng hạ thấp hệ vật lý thương tổn. Điều này cũng làm cho hắn bỏ đi dùng ngả hy đối phó nó ý nghĩ. Đối với ngả hy mà nói, cầm giữ có không trung ưu thế xí diễm điểu tựa hồ càng thêm phù hợp. Dù là đây là thượng phẩm phẩm chất thủ lĩnh cấp sơn lĩnh cự nhân. Nhưng nó trọng tài quyết định tốc độ của nó cùng linh hoạt tính nhất định không bằng hắn xí diễm điểu. Dù là nó cải biến địa hình, cũng vô pháp hạn chế trên bầu trời xí diễm điểu. Cùng sơn lĩnh cự nhân so sánh, xí diễm điểu chủng tộc cùng huyết mạch hơi chiếm ưu thế. Lại khó để bù đắp cảnh giới phía trên thế yếu. Vô luận tại người nào xem ra, đây đều là truyền nhiều thắng thiếu cục diện. Cách chương.